Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, việc huấn luyện ngoài giờ buổi trưa và buổi tối cũng không ổn chút nào. Ở bể bơi, Hàn Giao bị Hà Tiêu Linh mắng to đầu, nhưng cô không bi năm ện giải một câu nào, lẳng lặng nhận mọi hình phạt của Hà Tiêu Linh. Về phòng ngủ, chuyện đầu tiên mà cô làm là tắm rửa. Xong xuôi, cô bị Đại Sáu Lan đẩy nằm xuống giường của Trương Lan Tiếu để xoa bóp. Đợi đến khi Đại Lan chuẩn bị xong xuôi hết và định gọi Hàn Giao thì Trương Lan Tiếu bẩy kéo tay cô ấy lại rồi lắc đầu. Cúi đầu xuống nhìn, thì ra Hàn Giao đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Trương Lan Tiếu rón rén dọn đồ, đắp 4 chăn cho Hàn Giao rồi cũng bò lên giường. Hàn Giao vẫn rất mệt, tuy rằng đêm nay không mộng mị như đêm hôm trước nhưng cô vẫn thấy mệt mỏi, tám may mà đã dồi dào tinh thần hơn hôm trước nhiều. Hàn Giao đứng trong đội ngũ, Hà Tiêu Linh không khỏi để mắt tới cô, nhưng không nói gì cả. Mấy người trong biệt đội Hữu Nghị, nhìn cô ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả Đường Duy Hy. Cuối cùng thì cô cũng ổn định lại rồi. Hôm nay vẫn phải tiếp tục luyện tập đánh cận chiến, anh ta không muốn đánh ngã cô vô số lần như ngày hôm qua nữa, như vậy thì anh ta sẽ cảm thấy day dứt. Biểu hiện của Hàn Giao ngày hôm nay cũng không khiến bọn họ phải thất vọng. Hai người ngang sức ngang tài đụng độ với nhau, đương nhiên là sẽ tạo thành một cuộc chiến đặc sắc rồi. Trong nước biển, hai người ngã xuống rồi lại đứng lên, trên cơ bản số lần là bằng nhau, không còn nghiêng về một bên như hôm trước nữa. Suốt một ngày huấn luyện không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng đến lúc ăn tối, mỗi người tới nhà ăn đều được phát một chiếc bánh trung thu. Lúc nhận được bánh trung thu, Trương Lan Tiếu trông thấy Hàn Giao hơi sừng sốt, bèn vươn một bàn tay ra nắm chặt tay cô. Hàn Giao không mất tập trung, ngay lúc Trương Lan Tiếu chuyển mắt nhìn về phía cô gật đầu với cô ấy. Trương Lan Tiếu cười với cô rồi rút tay về. Mấy người họ tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Các giáo quan cũng đang ăn cơm, Hà Tiêu Linh ngồi cạnh Giang Hàn, chậm rãi gặm một chiếc bánh trung thu. Ăn được hai cái, có vẻ như cảm thấy mùi vị hơi khác, cô ấy cúi đầu nhìn cái bánh của mình. Bánh trung thu năm nay ngon hơn năm ngoái cơ đấy. Rõ ràng cùng là bánh nhân lòng đỏ trứng mà. Cô ấy nhìn sang mấy giáo quan bên cạnh, ai cũng chỉ lắc đầu, bọn họ không cảm thấy có gì khác năm ngoái. Hà Tiêu Linh trợn trắng mắt với bọn họ, tiếp tục cúi đầu giải quyết đống thức ăn trong khay mình, tóm lại là cô ấy cảm thấy ngon hơn năm ngoái. Bầu không khí trong nhà ăn quá nhộn nhịp, đủ mọi âm thanh vang lên, xen lẫn những tiếng tạp âm khiến Giang Hàn đang ăn cơm thì phải nhíu mày lại. Cô ấy liến thoáng ăn hết thức ăn trong khay, huýt vào người Hà Tiêu Linh, nói về phía Sa Long. Bảo bọn họ ăn nhanh lên, 5 phút sau tập hợp. Mấy giáo quan đẩy nhanh tốc độ ăn, cơm, chỉ thoát cái đã ăn xong hết. Lúc này, Giang Hàn mới đi tới cửa, phòng ăn, Sa Long đưa cái khay trên tay mình, cho một giáo quan nam khác tiện, thể lấy luôn cái còi trên tay anh ấy. Đi, tuyết, tuyết, tuyết, ngay lúc tiếng còi vang lên, cả nhà, ăn lặng ngắt như tờ, động tác ăn, cơm của các tân binh đồng loạt dừng. Lại, bọn họ đổ dồn ánh mắt về phía Sa Long, lúc này, anh ấy đang thảnh thơi đứng đó, vẻ mặt hài lòng, cách trương,